Khi bắt đầu công việc kinh doanh, mở cửa hàng thư viện truyện tranh, chúng tôi đã tự quản lý vấn đề tài chính của mình, không còn phụ thuộc vào một ông chủ nào khác nữa. Điều tốt nhất là việc kinh doanh này đã sinh ra tiền bạc cho chúng tôi, thậm chí ngay cả khi chúng tôi không cần có mặt ở đó. Thay vì trả công, người cha giàu đã giúp tôi nhiều hơn thế. Hết phần 1, www.lichchuot.vn thực hiện. Quyển sách này được tài trợ bởi công ty cổ phần Giấy Tân Mai. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Huỳnh Thu Phương.